Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 313, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đã lâu không ngồi xe nên trong lòng Diệp Tiểu Muội rất vui. Quá trình xuống xe còn phối cho mình một hiệu ứng âm thanh, vừa hoạt bát vừa xinh đẹp, lập tức đánh trúng trái tim thiếu nữ của bà nội Tống bà đi tới với khuôn mặt tươi cười, kéo tay cô khen nức nở, đây là Tiểu Muội đúng không? Ngoại hình thật là xinh xắn. Tiểu Huy của chúng ta có phúc rồi. Diệp Tiểu Muội cũng hai mắt phát sáng nhìn bà nội Tống. Cô chỉ biết là bà nội Tống có tiền phóng khoáng, mua cho cô thật nhiều quà. Không ngờ bà nội Tống còn tinh mắt như thế. Từ nhỏ đến lớn Diệp Tiểu Muội thích nhất là được người ta khen cô xinh đẹp. Những lời khen thông minh ngoan ngoãn lanh lợi này đều không sánh bằng một câu. Đứa nhỏ này nom thật là xinh xắn. Bà nội Tống đi lên đã khen cô xinh xắn. Không phải là đã đánh trúng trái tim nhỏ của Diệp Tiểu Muội ư? DTVH tơn nữa, từ sau khi chuyện cô và anh Tống yêu đương bại lộ, người biết chuyện đều mang vẻ mặt cô mèo mù vớ cá rán, dường như anh Tống ở bên cô ấm ức lắm không bằng. Trong lòng Diệp Tiểu Muội đã sớm bất mãn với thái độ của bọn họ rồi. Bà nội Tống khen cô xinh đẹp xong còn nói anh Tống có phúc, ý là cô thừa sức xứng với anh Tống. Lời này quả thực rất hợp ý Diệp Tiểu Muội. Cô hưng phấn cầm lấy tay bà nội Tống, vẻ mặt chân thành tâng bốc nhau một cách thương mại. Cháu không ngờ bà cũng trẻ trung tao nhã như vậy, lúc còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân. Không phụ nữ nào chịu nổi lời khen ngợi này, đương nhiên bà nội Tống cũng không ngoại lệ, cười không khép được miệng gật đầu. Đúng rồi, lúc còn trẻ bà cũng xinh đẹp giống Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội gật đầu tán thành, cháu liếc mắt một cái đã nhìn ra rồi. Đợi Tống Thanh Huy nghe tiếng động xoay người lại thấy bà nội ruột và người yêu đã nắm chặt hai tay, mới quen đã thân mà không có sự giới thiệu của anh, trong chốc lát lại không biết nên vui mừng hay là nên bất lực. Tống Thanh Ngọc phát hiện cảnh tượng này cũng phải lắc đầu đành chịu, anh ấy thầm nghĩ có lẽ em dâu sẽ tùy ý coi nhà bà nội thành nhà mình, không ngờ cô có thể coi bà trẻ thành bà nội ruột của cô, anh ấy vẫn quá đơn thuần rồi. Tuy là bà nội Tống cảm thấy cô bé vừa đẹp lại thích cười, rất hợp ý của bà, nhưng nhìn sắc mặt hai đứa bé có chút tiều tụy cũng xót xa, không nỡ để bọn nhỏ đứng ở bên ngoài hứng gió lạnh, vội vàng gọi. Về nhà ăn cơm trước đi, đồ ăn đã sắp nguội rồi. Nói thì nói như vậy nhưng tay kéo Diệp Tiểu Muội lại không chịu buông lòng. Bà cụ mới thấy Diệp Tiểu Muội không cần người khác lo lắng, ngồi ở đó trên chiếc xe cao như thế cũng không sợ hãi, tự mình nhảy xuống, còn trẻ con phối cho mình một hiệu ứng âm thanh. Vừa đáng yêu lại hoạt bát, cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc này, hai mắt bà cụ tỏa sáng, trong lòng vui mừng cỡ nào không cần nói cũng biết, thậm chí còn vô thức quên mất cô gái này gia cảnh không tốt, tưởng là cô giống nhà bọn họ. Nhưng kéo tay của cô gái, bà nội Tống phát hiện, con bé kia nhìn thì giống cô chiêu sống trong nhung lụa, bàn tay nhỏ bé cũng mềm mại nhẵn nhụi nhưng trong bàn tay vẫn có thể sờ thấy một ít chai, cũng biết. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, vẫn phải làm việc ở nhà. Những vết chai này nếu không phải làm việc gây ra thì chính là ngày ngày viết chữ vẽ tranh mài ra, tóm lại là một cô gái tốt. Bà nội Tống càng thêm hài lòng, một đường kéo Diệp Tiểu Muội vào nhà, ngay cả cháu trai ruột mấy năm không gặp đều bị bà lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Huy đã là người sắp kết hôn rồi, đương nhiên không đến mức ghen tị với Diệp Tiểu Muội. Thật ra anh kinh ngạc nhiều hơn. Trước đó bà nội đã tỏ ý rất thích Diệp Tiểu Muội, bình thường trong thư lộ ra ý, cô gái vừa đẹp còn chăm chỉ hiếu học như vậy, ở bên anh thật sự là đáng tiếc. Đó là bởi vì bà chưa từng thấy Diệp Tiểu Muội, còn chưa hiểu về cô. Nhưng Tống Thanh Huy lại quá rõ bản tính của Diệp Tiểu Muội, xinh đẹp thì không sai, cũng có chút thông minh, chăm chỉ hiếu học thì chưa chắc. Những biểu hiện của cô nhóc kia ở trên xe lửa đã bại lộ bản tính văn rốt vụ rát của cô rồi. Tống Thanh Huy thật sự có chút lo lắng sau khi bà nội nhìn thấu bản chất của Diệp Tiểu Muội ít nhiều sẽ cảm thấy không thích cô. Lần này anh có thể thuận lợi thuyết phục cha mẹ, dẫn Diệp Tiểu Muội trở về gặp bề trên. Sự ủng hộ mạnh mẽ của bà nội mới là then chốt. Tống Thanh Huy hiểu tính cách cha mẹ, có thể cha sẽ không quá để ý. Nếu đã đồng ý việc hôn nhân thì sẽ coi Tiểu Muội là người một nhà, chắc hẳn mẹ đã nén giận đồng ý việc này, rồi sẽ tìm cơ hội phát tiết ra ngoài. Cách chương